Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cấm quân xuất hiện. Truyền mệnh lệnh của ta, lấy một thanh trong gia tộc tốt nhất đao kiếm, cũng đưa đến Thanh Phượng lâu bên trên, cũng làm cho mọi người mở mang, cái gì mới là tốt nhất đao kiếm. Nhận được tin tức, Trình gia trưởng lão Trình Hữu Thanh không chút do dự ngay lập tức ban bố mệnh lệnh. Nhưng là trưởng lão, đây chính là muốn 1.200 lượng. Trận này đánh cược ngưỡng cửa rất cao. Một tên Trình gia đệ tử nỗ lực nhắc nhở. Thế nhưng lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt. Hừ, lẽ nào ngươi cho là chúng ta thất bại? Trình Hữu Thanh trừng hai mắt, đầy mặt không thích, đệ tử không dám. Nói chuyện Trình gia đệ tử liền vội cúi đầu, lòng tràn đầy kinh hoàng. Lần này đánh cược, mặc kệ cái kia lấy lòng mọi người vô danh tiểu tốt là lai lịch gì, này đều là cơ hội của chúng ta. Dùng 1.200 lượng hoàng kim liền có thể đổi tới một lần chèn ép những gia tộc khác, tranh cướp thiên hạ đệ nhất kiếm cơ hội. Cơ hội như vậy đi nơi nào tìm? So sánh với đó, 1.200 lượng hoàng kim lại đáng là gì? Trình Hữu Thanh nói, lần này tranh cướp mặc kệ là Trình gia, vẫn là Trương gia, vẫn là Lỗ gia, Hoàng gia, ai cũng không dám tổ chức, nếu không thì liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi địch. Nhưng khi Thanh Phượng lâu đứng ra về sau, tất cả những thứ này liền hoàn toàn khác biệt. Đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội. Dĩ vãng thời điểm, Trình gia có tin tức gì đều sẽ thông báo những nhà khác. Thế nhưng lần này, Trình gia ai cũng không nói, lặng lẽ đem một thanh bảo kiếm đưa đến Thanh Phượng lâu, treo đi lên, mà tình huống giống nhau cũng phát sinh kinh thành Lỗ gia, Hoàng gia, Lý gia, mấy cái mấy trăm năm truyền thừa đúc kiếm thế gia lần này không hẹn mà cùng từng người đem chính mình bảo kiếm lén lút đưa lên Thanh Phượng lâu. Tất cả mọi người đối với đối phương mờ ám, thế nhưng lần này ai cũng không có nói toạc. Khà khà, chúng ta đường đường canh kim đại kiếm lâu một thanh bảo kiếm cũng mới 6.700, tiểu tử này dựa vào cái gì dám ở kinh sư nơi như thế này bán 4.000, chuyện này ngay cả chúng ta cũng không dám được. Tiểu tử này nếu như không lập quy củ này, chúng ta còn không tốt chủ động tìm tới cửa. Bất quá bây giờ, đây chính là ngươi tự tìm. Không chỉ là mấy đại đúc kiếm thế gia, trong kinh thành, từng nhà đại kiếm trải, đại kiếm lâu đã sớm trong lòng tích lũy đại lượng bất mãn. Vương Sung như thế rêu rao khắp nơi, chiêng trống vang trời, trực tiếp nhất ảnh hưởng kỳ thực còn không phải mấy đại đúc kiếm thế gia, mà là bọn họ những này đại kiếm trải, đại kiếm lâu, bỗng dưng nhảy xuống như thế một cái không nhanh không chi khách, đã sớm đã dẫn phát các nhà bất mãn. Đi, đem chúng ta canh kim đại kiếm lâu bên trong trấn lâu chi bảo lấy ra. Lần này coi như không lấy được đệ nhất thiên hạ tên tuổi, cũng phải để tên kia ra điểm huyết, hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Trong kinh thành, từng nhà đại kiếm lâu, đại kiếm trải cơ hồ là thương lượng xong giống như vậy. Hết thảy đều lấy ra chính mình trấn lâu, trấn trải bảo đao bảo kiếm, đưa đến Thanh Phượng lâu đi. Loại này đao kiếm đánh cược, nếu như một nhà thắng, chính là hơn 4.000, 10 nhà chính là hơn 4.000. Này đầy đủ bất luận người nào, thế lực chảy chút máu rồi. Mặc kệ mọi người là dạng gì tâm tư, làm đại lượng trung thổ thần châu đao kiếm tham dự vào trận này đánh cược bên trong thời điểm, trận này đao kiếm đánh cược ảnh hưởng nhất thời trở nên càng lúc càng lớn. Đi, để trung thổ người Hán cũng nhìn một cái chúng ta phương Tây Ả Rập, Iraq bảo đao lợi hại. Đừng tưởng rằng đây là trung thổ địa bàn liền xem thường chúng ta. Đại lượng không phục Tây vực đao kiếm thương nhân cũng theo gia nhập đi vào. Toàn bộ sự tình lại như quả cầu tuyết như thế, càng lan càng lớn, hơn nữa trở nên có chút mất khống chế. Thậm chí ngay cả một ít đúc kiếm thế gia, kiếm trải, Kiếm Lâu ở ngoài thế lực cũng bị hấp dẫn đi vào. Hừ, thật sự lấy vì là đao kiếm của các ngươi chính là thiên hạ đệ nhất sao? Sự kiện tiếp tục lên men, không có chú ý tới. Một tên bề ngoài xấu xí, Lạc Ti Hồ, tráng hán đứng ở trong đám người. Ngẩng đầu nhìn mặt trên lầu từng chuôi đao kiếm, từng trận cười gằn. Thanh Phượng Lâu tuyệt không phải cái gì không người hỏi thăm con đường nhỏ ngõ sâu. Ngược lại, nơi này lân cận đại đường Hoàng Cung, dòng người như thoi đưa. Vãng lai không giàu sang thì cũng cao quý. Không phải phú thương cự cổ, chính là cao thủ võ đạo. Thanh Phượng Lâu phát sinh chuyện lớn như vậy, cơ hồ là ngay lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Lạc Ti Hồ chính là một cái trong số đó. 10 năm nung kiếm không người hỏi, một hướng thành danh thiên hạ kinh. Chờ ta chế tạo ra chuôi này bảo kiếm, ta liền để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là chân chính thiên hạ đệ nhất. Lạc Ti dâu mép tràng hán trong mắt lộ ra âu sầu thất bại phẫn uất. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút mặt trên lầu đao kiếm. Lạc Ti dâu mép tràng hán thu hồi ánh mắt, ai cũng không làm kinh động. Một người trực tiếp xuyên qua đám người, lặng lẽ rời đi, từ cửa thành rời đi, một đường ra rộng rãi quan đạo, dọc theo chập trùng quần sơn, ở sóng vai sâu trong bụi cây ngang qua, cuối cùng đến một tòa hoang vắng không người thâm sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, chọc lốc, rất xa là có thể nghe thấy được một luồng nồng đậm lò lửa mùi vị. Đến gần, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, đâu đâu cũng có gãy kiếm, ngang dọc tứ tung, rơi vãi ở các cái địa phương, ngay tại những này lít nhà lít nhít gãy kiếm trung ương. Một tòa kiếm lư đứng sừng sững, kiếm lư bên cạnh, một tòa cao to sắt lô còn khói lửa chưa tắt. Bên trong bốc lên cuồn cuộn khói đặc, Lạc Ti dâu mép tráng hán đi tới, cúi người, dùng cái kìm cắp lên sắt trong lò một cái in dấu đỏ kiếm phôi. Phóng tới trên tấm sắt, sau đó leng keng đang đang dùng sức gõ đánh nhau. Kiếm này phôi bốn ngón tay rộng, dài 5 thước, dị thường dày rộng, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng cũng cho người ta một loại dị thường cứng rắn cảm giác. Đồng, thép, chrome, thiếc, ta đẽo gọt 10 năm bí phương, bây giờ rốt cục muốn luyện thành trên đời cứng rắn nhất, sắc bén bảo kiếm, lần này ta liền muốn thiên hạ sở hữu đúc kiếm gia tộc nhìn. Cái gì mới thật sự là đúc kiếm đại sư? Lạc Ti dâu mép tráng hán trong đầu chợt hiện lên từng đạo ý nghĩ. Thiết chùy trong tay vung càng nhanh hơn, càng mạnh, vô số hỏa tinh từ của hắn chùy hạ phun ra mà ra. Trong núi thảm, hoang vắng không người, không có ai biết, nơi này còn có một cái không có tiếng tăm gì đúc kiếm đại sư. Làm như một nhánh bí ẩn chú kiếm sư hậu nhân, Lạc Ti Hồ hán tử trên thân nắm giữ một cái cổ lão đúc kiếm bộ lạc huyết mạch. Nhu nhiên, đây là phía trên thế giới này sớm nhất luyện chế ra đồ sắt cổ lão bộ lạc. Mặc dù nhưng cái này bộ lạc từ lâu ở trong lịch sử biến thành cho bụi, nhưng Lạc Ti Hồ tráng hán nhưng thành công truyền thừa một tấm cổ lão nhu nhiên bí phương. Lạc Ti dâu mép tráng hán đời này nguyện vọng lớn nhất chính là kế thừa tổ tiên di chí, không chỉ có muốn luyện chế ra trên thế giới sắc bén nhất, hơn nữa còn muốn luyện chế ra trên thế giới cứng rắn nhất đao kiếm. Bất luận dạng gì cường giả đều không thể đem đánh gãy. Dùng cái này tắm rửa một vị tổ tiên đã từng bị sỉ nhục, mà lần này chính là mình cơ hội tốt nhất. Leng keng đang đang, thâm sơn đỉnh, cuồng phong gào thét, đại hỏa hừng hực dựng lên mười mấy trượng độ cao. Đại hỏa kéo dài thiêu đốt từ phía trên hắc đến bình minh, vẫn luôn không có đình chỉ quá, làm mặt trời lên cao, thâm sơn đỉnh hỏa diễm rốt cục ngừng lại. Lạc Ti dâu mép tráng hán nâng mới xuất lô kiếm bản to, một mặt huệ hoài, rồi lại thỏa mãn đi ra kiếm lư, rời đi thâm sơn. Mà Thanh Phượng Lâu bên trên, thì lại nhiều một thanh bảo kiếm. Thanh phượng lâu trên đao kiếm đánh cược phong ba, không ngừng mà lên men. Chỉ là ngăn ngắn một ngày, tham gia thanh phượng lâu đao kiếm đánh cược liền đạt đến hơn 20 chuôi. Đây là đi qua sàng lọc kết quả, liền ngay cả 1.200 lượng hoàng kim cách xù ngưỡng cửa cũng không thể ngăn cản bọn họ. Kinh thành tứ đại đúc kiếm thế gia, Tây vực đao kiếm thương nhân, còn có kinh thành kiếm lâu, kiếm trải, cùng với một ít không biết tên đúc kiếm cao thủ, Ngụy Hạo đã sớm bề bộn đến loạn tay loạn chân, sứt đầu mẻ trán. Trận sóng gió này phát triển đến một bước này, là hắn xa xa không ngờ trước được. Mạc Tái Đức xuất hiện, lại như một cây ngòi nổ, dẫn nổ toàn bộ kinh thành vũ khí thị trường. Đại lượng đúc kiếm thế gia, kiếm lâu, kiếm trải, chú kiếm sư, thậm chí nơi khác thế lực đều gia nhập đi vào. Toàn bộ sự tình lại như tiết hạp hồng thủy như thế. Muốn ngăn cũng không nổi. Thanh phượng lâu trước, lại như quả cầu tuyết như thế. Dần dần hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Cha cha, 4.8002, lại biến thành 4.8002. Cha cha, đếm xem mặt trên lầu bao nhiêu đêm. 20 thanh, 30 thanh, này nếu bị thua, e sợ cuộc cải cũng phải thua sạch đi. Táng ra bại sản đi. Ha, táng ra bại sản. Hỏi một chút đến thời điểm trên thân có còn hay không quần mặc đi. Ha ha ha, cái tên này đá vào tấm sắt a. Kinh thành Trương gia, Hoàng gia, Lỗ gia, Hoàng gia, những này cái nào không phải đại đường đứng đầu nhất đúc kiếm thế gia. Tiểu tử này tìm bọn họ đánh cược đao kiếm, cái nào không phải Lỗ Ban trước mặt bán búa múa rìu qua mắt thợ sao? Kha kha. Cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng? Cái này kêu là làm không biết trời cao dưới nền đất. Kinh thành nơi như thế này, Ngọa Hổ Tàng Long là những nơi khác có thể so sánh sao? Nhân gia muốn tìm chết, ngươi có biện pháp gì? Ngoặc kép, thanh phượng lâu trước, đoàn người từng trận cười vang, thiên hạ đệ nhất kiếm, tranh đấu tuy rằng náo nhiệt. Thế nhưng đao kiếm các thương nhân mới quan tâm đồ vật. Đối với những người này tới nói, bọn họ quan tâm chính là vật khác. Trận sóng gió này là thanh phượng lâu trên tên kia phát khởi. Bởi vì mọi người quan tâm vẫn luôn là hắn. Không phải quan tâm hắn kiếm lợi hại bao nhiêu. Hơn nữa quan tâm cái tên này cuối cùng thua có nhiều thảm. Hơn 30 chuôi hàng đầu đao kiếm. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Suy nghĩ thân phận của những người này, thật có thể cho ngươi thua táng ra bại sản, có chút không lương, thậm chí trực tiếp ở thanh phượng lâu phụ cận mở đánh cuộc. Toàn bộ sự tình không ngừng lên men, dần dần, rốt cục hấp dẫn đến một cái khác đặc biệt quần thể chú ý. Kha kha, nhìn một cái thanh phượng lâu nơi đó, thật là nóng náo a, nhiều người như vậy. Tối om om, sợ không được vài ngàn chứ. Thiên hạ đệ nhất kiếm, danh tiếng này thật là lớn a. Nhìn những cái kia đao kiếm, đều thật không tệ, chính là mắc tiền một tí. Dám, thật muốn có hảo kiếm, tiền là cái thá gì, chỉ sợ là phổ phổ thông thông mặt hàng. Đó là 600-700 lạng vàng một cái cũng có thể xem như là hảo kiếm. Bán cho người bình thường cũng không tệ lắm, bán cho chúng ta cấm quân, vậy thì thật là mất mặt. Ngoặc kép, đại đường hoàng cung cao hơn 100 trượng màu vàng trên tường thành. Một loạt đại đường cấm quân đang đứng ở trên tường thành. Ngắm nhìn xa xa thanh phượng lâu, từ cao to thành cung trên phóng tầm mắt tới, xa xa thanh phượng lâu màu xanh có vẻ thấp bé không ít. Bất quá! Cái kia màu xanh nóc nhà, còn có xung quanh tối om om đám người, nhưng là xung quanh mấy cây số bên trong bắt mắt nhất. Thanh phượng lâu cách đại đường hoàng cung bất quá chỉ vài thước khoảng cách. Nơi đó phát sinh phong ba đã sớm hấp dẫn các cấm quân chú ý. Thành cung bên trong sinh hoạt tương đương khô khan, Bởi vậy khi này trận liên lụy trung thổ cùng tây vực đao của đao kiếm kiếm đánh cược vừa ra tới, lập tức hấp dẫn đại lượng cấm quân chú ý. Ồ, vậy là ai? Tựa như là Lý Quân Đầu. Chính cười cười nói, trong chớp mắt không biết là ai nói một câu. Mọi người theo tên kia đồng liêu nhìn tới, chỉ thấy thành cung bên ngoài, mơ hồ vài đạo bóng người quen thuộc đang hướng Thanh Phượng Lâu đi đến. Xuyệt, là Triệu đại nhân, im miệng, đừng nói nữa. Một đám đại nội cấm quân vẻ mặt khẽ biến, từng cái cấm miệng không đề cập tới. Mấy trăm trượng cách chớp mắt liền qua, ngay ở chúng cấm quân trong ánh mắt, cái kia ba bóng người rất đi mau tiến vào Thanh Phượng Lâu bên trong. Chúng ta là cấm quân. Ba người lấy ra yêu bài, trực tiếp quang minh thân phận. Cái gì? Ngụy Hạo Chính đang trong phòng khách sứt đầu mẻ trán sửa lại những cái kia tham gia đao kiếm đánh cược tân khách tư liệu, nghe được câu này, con mắt mở mãnh liệt đứng lên, cả người đều bình tĩnh lại. Ư, không đám ba người tiếp tục nói. Ngụy Hạo hít sâu một hơi, chăm chú nhìn ba người, vung tay, vòng qua bàn, liên tục không ngừng bước nhanh. Nhìn ra ba tên cấm quân không hiểu ra sao. Các ngươi chờ một chút, ta đi gọi người. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.